Đường trở về tại dị thế giới. Chương 175, ba điều kiện. Khóc chuyện audio.com. Khi A, Long hồi thần lại, hắn bây giờ đang đứng ở lã gia. Hắn hít sâu một hơi nhìn vào khuôn mặt đang vô cùng đắc ý của tên kim ma thủ lĩnh kia. A, Long hắn nhìn tên này như là một tên hề lại nghe tên kia. Điếc không sợ súng nói. Ha ha, ngươi đã bị thiểm điện lôi xà cắn trúng. Ngươi chết chắc rồi. A, Long cười chào phúng hỏi. Ngươi nói như vậy, hẳn là ngươi có cách giải độc đi. Ta chưa thấy tên nào muốn đồng quy vu tận mà lại nói nhiều như ngươi. Tên thủ lĩnh kim ma kia nghe A, Long kêu hắn nói nhiều. Đúng là gõ đúng điểm đau của hắn. Ở đời này hắn hận nhất ai kêu hắn là kẻ nói nhiều. Hắn sắc mặt vô cùng âm trầm, ánh mắt lạnh như băng nhìn A. Long hắn nói, thiểm điện lôi xà là loại rắn độc nhất từ trước tới nay. Trên đời này chỉ có ta mới có thể giải được độc này. Nếu ngươi trong vòng 2 tiếng, mà không có thuốc giải ngươi sẽ phải chết. A, Long mặt không đổi sắc cười nói. Ngươi không phải là từ lần gặp mặt đầu đã quý, xem ta như huynh đệ trong nhà, và muốn tặng miễn phí thuốc giải cho ta đi. Tên kia cũng nghe ra sự trào phúng của A, Long. Hắn âm trầm nói, ngươi nói đúng, muốn có thuốc giải của ta, ngươi phải làm cho ta 3 điều kiện. A, Long gật gù, cười nói, được 3 điều kiện với cái mạng nhỏ, xem ra cũng rất công bằng. A, ngươi mau nói điều kiện, để xem ta có hay không còn để ta chuẩn bị. Tên kia nghe thấy thế vô cùng đắc ý, biết là âm mưu của hắn đã thực hiện được. Hắn thầm thề, nếu sau khi hắn lấy được những thứ mà hắn đưa ra, hắn sẽ cùng thuộc hạ đột phá vòng vây thoát ra ngoài. Còn thuộc giải ư, làm gì có. Hắn nghĩ tới đây mặt hắn lộ lên vài vẻ đắc ý, sau đó mặc kệ tên nào chết vì độc thì chết hắn nói. Điều kiện thứ nhất, ta muốn các ngươi giao ra bộ cốt khải và cốt thương trong kho của lã gia. Giáp xương, A, Long nhíu mày hứng thú hỏi. Không ngờ ma tộc vốn tự ngạo về thân thể cường đại. Mà hôm nay cũng muốn mặc áo giáp A, lại là giáp xương nữa. Thật là khiến ta mở rộng tầm mắt A. Nghe thấy lời chào phúng của A, Long tên kia sắc mặt mất kiên nhẫn hỏi. Ngươi có đáp ứng không? Ngươi nên biết tính mạng của ngươi đang ở trong tay ta. Nếu ngươi thực sự muốn có thuốc giải thì mau đem món đồ đó tới đây. A, Long thấy tên kia mất kiên nhẫn, liền giả bộ sợ hãi ra lệnh với một tên ám vệ bên cạnh. Mau, mau, mau, mau tới bảo khố lấy thứ mà hắn cần tới đây. Một cốt khải một cốt thương A, nhanh lên mạng nhỏ của ta trong tay hắn đó A, dù là một viên gạch cũng phải tìm ra cho ta. Thấy A, Long sợ hãi tên đó cười lạnh, nhưng trong lòng vô cùng đắc ý, biểu tình này của A, Long mới đúng là thứ mà hắn đang cần. Chẳng mấy chốc ám vệ dẫn theo một người của lã gia khuôn mặt vô cùng sợ hãi. Nhanh chóng mở ra đại khố sau một thời gian nhanh chóng tìm kiếm theo lệnh A. Long, ám vệ nhanh chóng lục tung bảo khố của lã gia, cuối cùng cũng tìm ra và đem tới trước mặt A. Long một bộ giáp cốt và một cây cốt thương như đúng lời A, Long nói. Áo giáp này được làm từ xương, xương trắng như bạch ngọc, phủ trên lớp xương đó là một lớp da nhăn nheo. Trên lớp da đó có vô số lân phiến màu đen đôi khi tỏa ra khí tức vô cùng rét lạnh. Trên thân áo giáp, tạo nên một luồng sát khí, và cuồng bạo vô cùng nặng, ẩn ẩn bên trong đó phong ấn một đầu chân long. Với tinh thần lực của A, Long hắn có thể cảm nhận thấy tiếng gào thét vô cùng tức giận của một đầu long ở trong đó. A, Long thầm sử dụng lục tìm ký ức truyền thụ của hỗn độn thần cách mà tìm ra. Dựa vào vài đặc điểm mà nhận ra lại lịch của bộ áo giáp xương này. Hóa ra đây là bộ áo giáp được làm từ da và xương của một đầu hắc ám chân long viễn cổ mà bị dũng sĩ đồ long người ta chém chết. Da và xương thì làm áo giáp, xương sống bị biến thành cốt thương A, A, Long nhìn tên này không khỏi đánh giá cao hơn vài phần nghĩ ai nói ma tộc ngu dốt kia chứ. Ngu kiểu như tên này, quê hắn nhiều lắm A, Long lại nhìn thấy ánh mắt vô cùng tham lam của tên thủ lĩnh kim ma kia. Hắn cười thầm, nếu hắn không biết a, long hắn không bị trúng độc. Mà vết cắn vừa rồi lại lấy độc trị độc hóa giải đi vài phần độc tính trong cơ thể thì không biết tên kia sẽ nghĩ sao nhỉ? A, long hắn giả bộ yếu thế và sợ chết để muốn biết mục đích của những tên này mà thôi, hắn nghĩ nếu đặt vào tình cảnh của hắn. Chẳng lẽ đi từ ác ma đại lục, mặc kệ bị người truy sát, mưa sa bão táp không quản nguy nan, mà đặt chân tới nhân loại đại lục này, chỉ để ăn thịt vài tên nhân loại, đái vài bãi cho thống khoái hắn thật sự không tin a. Tên kia tuy đang bị khống chế bởi ám vệ, lại thấy bảo vật hắn không kìm được kích động, muốn xông lên chộp lấy, nhưng lại bị ám vệ ngăn lại. Hắn sắc mặt âm trầm nói, thả ta ra, a, long lắc đầu nói, đó là điều kiện thứ hai của ngươi sao? Tên kim ma đó hừ, lạnh nói, phải đó là điều kiện thứ hai của ta. A, long giả ngu hỏi, điều kiện thứ hai của ngươi là gì? Tên thủ lĩnh kim ma cắn răng nói, điều kiện thứ hai, ta muốn ngươi thả ta ra. A, long cười, sau đó vẫy tay kêu ám vệ buông tên kia ra. Tên kia vùng vằng thoát ra khỏi ám vệ, nhanh chóng lao lại chỗ khải giáp đó hắn lại bị ám vệ. Sau nhiều lần thoát không khỏi vòng vâu, tên kia gầm lên nói, thế này là sao? A, long nhún vai nói, ngươi chưa nói điều kiện thứ ba, với lại ngươi còn chưa đưa thuốc giải cho ta mà, sao ta thả ngươi rời đi được? Tên kia cắn răng nói, để ta lấy được khải giáp ta sẽ giao thuốc giải cho ngươi. A, long cười nói, đó là điều kiện thứ ba của ngươi sao? Tên thủ lĩnh kim ma, thật sự một bạt mình mấy cái bạt tai. Hắn chỉ hận làm sao lúc nãy không đòi thêm vài điều kiện nữa, hắn biết hắn đã mắc mưu của A. Long ngay từ điều kiện thứ hai rồi, vì một lúc nhất thời ham mê bảo vật mà bị hào quang bảo vật làm mù mắt, hắn bây giờ mới hiểu âm mưu của A, long. Thứ nhất, a, long chỉ muốn mục đích, hắn tới đây nên mới để hắn bắt bí ra điều kiện. Nếu mà trên người hắn có thuốc giải, hoặc a, long sợ hãi quá mà sai thuộc hạ soát người hắn, hay là bức cung bắt hắn khai ra giải dược, thì hắn cũng không thế nào thoát được, cần gì phải chịu ba điều kiện của hắn kia chứ. Hắn cũng không thấy a, long có điểm nào sợ hãi cả. Chỉ làm ra bộ dạng bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tới cũng là một đao, mà lùi cũng là một đao. Thứ hai, vì hắn nhất thời tham lam, lại bị A, long đào hố, để cho hắn lãng phí điều kiện thứ hai chỉ để thoát ra ngoài. Nhưng hắn quên mất điều kiện thứ hai chính là để hắn lấy được áo giáp. Điều kiện thứ ba để hắn an toàn rời đi, nhưng mà một phút tham lam làm hắn nhất thời u mê, hắn cứ tưởng tên này sợ chết nên làm hắn nhầm lẫn khi hắn được thả ra liền lao tới tình ôm lấy áo giáp về tay mình. Nhưng nào ngờ a, long quá cáo già, thả hắn ra có thể đi lại, nhưng không cho hắn lấy áo giáp, với lý do ngươi không đưa thuốc giải, ta không đưa áo giáp. Khi thấy được trong lời nói của a, long toàn là bẫy sập. Tên thủ lĩnh kim ma hận A, long tới mức ngứa răng. Hắn chỉ hận sao hắn không có thực lực xé xác và nhai từng khớp xương của A, long ra mà nhai ngấu nghiến. Thứ ba, nếu hắn nói điều kiện thứ ba rằng ta muốn bộ áo giáp, thì hắn sẽ không thể rời đi, còn nếu hắn muốn rời đi thì sẽ không có bộ áo giáp. Không phải hắn vừa mới làm may áo cưới cho A, long. Hắn biết A, long cáo già như thế thì dùng ba điều kiện để ép A, long cho hắn rời đi. Đợi tới lúc nào đó an toàn rồi tính trộm về từ tay A, long cũng được mà. Hắn bây giờ cực kỳ ao ước có một ai đó bán thuốc hối hận. Nếu có người bán thì nhất định hắn sẽ mua A, nhưng chỉ tiếc không có ai bán thuốc hối hận cho hắn cả A, hắn đánh thì đánh không lại. Giờ hắn mới hiểu một câu. Nhân loại là động vật gian xảo nhất, ánh mắt hắn như một con thú nhìn A, long lại thấy A, long hắn nói. Nhân loại, ngươi thật là nham hiểm, bộ ngươi không muốn thuốc giải từ tay ta sao? Mọi người nghe thấy thế, có người không hiểu gì, có người suy diễn ra nhiều thứ liền cười trộm không thôi. A, long cười nói, Ma tộc, ngươi cũng thật thông minh a, nhận ra được rồi sao? Bây giờ mới nhận ra không khỏi hơi muộn rồi đi. Tên kim ma kia nói. Vậy thì ngươi chuẩn bị chịu chết đi là vừa, ngươi sẽ không có thuốc giải của ta đâu. A, Long khinh miệt nhìn hắn nói. Ta có nói ta bị trúng độc sao? Ta chỉ bảo rằng, để có được thuốc giải của ngươi thì phải cần đổi những gì. Nhưng ta đâu nói có thuốc giải ta liền sẽ để ta dùng đâu. Ngay từ đầu ngươi đã không có tư cách để trao đổi với ta rồi. Nói xong ám vệ lại lao lên khống chế tên thủ lĩnh kim ma. Dưới ánh mắt không thể tin của hắn cùng mọi người. A, Long rút ra một thanh dao găm vô cùng sắc bén. Sau đó trước mặt mọi người gọt đi phần thịt bị thiểm điện lôi xà cắn khi nãy. Máu đen, và phần thịt bị hàn băng chi khí trong cơ thể, cảm nhận được sự nguy hiểm mà tự động đóng băng lại. Ngăn không cho độc tính phát tác ra ngoài. Bây giờ a, Long gọt đi phần thịt đó chỉ là cắt bỏ đi phần thịt chết của hắn mà thôi. Sau một hồi gọt sạch sẽ thịt trên cổ tay, gọt tới tận xương, khiến cho Thanh Lăng vẫn một mức im lặng ở bên cạnh hắn không kìm được mà không dám nhìn. A, Long đang tự cắt da thịt của mình, dù sao nàng cũng là nữ nhân thì luôn yêu cái đẹp, huống gì thấy tình cảnh một nam nhân tự dùng dao, gọt đi từng tí thịt trên cổ tay mình mà không nhíu mày lấy một cái. Nàng lại tưởng tượng nếu, khuôn mặt xinh đẹp của nàng bị như cổ tay hắn, thì nàng nguyện chết còn hơn là cắt da thịt của chính mình. Khi xong việc a, Long sử dụng một ít thuốc kháng sinh khử trùng vào nơi đó. Giúp hắn kháng viêm, ở thế giới này có đan dược trị thương tuy tác dụng rất manh. Nhưng mà chỉ trị được phần ngoài giúp mau chóng phục hồi nhưng ám bệnh từ vết thương thì sẽ không bao giờ hết. Mà vẫn nằm đó âm ỉ trong cơ thể. Chỉ chờ tới lúc có thể yếu đi thì sẽ cùng lúc bộc phát vô số bệnh khác khiến hắn ngã bệnh một lần là không bao giờ có thể đứng dậy nữa. Nên hắn mới không sử dụng đan dược mà sử dụng penicillin. Penicillin thuốc này được chế xuất từ loại nấm có tên khoa học là penicillium được hắn vô tình tìm ra. Giúp hắn loại bỏ những vi khuẩn ở vết thương mau chóng liền vết thương. Bởi vì kiếp trước hắn cũng được học cách sinh tồn và tìm ra thuốc có thể cứu hắn nơi hoang dã. Kẻ địch làm ngươi bị thương sẽ để cho ngươi được yên tĩnh nghỉ ngơi chữa thương trong bệnh viện sao? Tất nhiên là không rồi. Hắn kiếp trước là lính đặc nhiệm chuyên giết chóc, nhưng hắn cũng phải làm một y sĩ, và tự điều chế dược để sử dụng cho chính bản thân mình. Ngươi nhiều kẻ thù, ngươi sẽ yên tâm mua thuốc ở một tiệm thuốc để một ngày khi ngươi bị thương. Ngươi sẽ yên tâm sử dụng thuốc đó cứu mạng ngươi sao? Tên thủ lĩnh kim ma kia bị bắt lại, nhưng hắn vô cùng không cam tâm. Hắn biết âm mưu của hắn không sử dụng được nữa rồi hắn vô cùng oán độc nhìn A, Long. Ma văn trên người hắn sáng lên hắn sử dụng tinh thần lực công kích A, Long tạo ra một con dao vô cùng sắc bén bằng tinh thần lực công kích đại não của A. Long, hòng biến A, Long trở thành ngu ngốc. Hắn muốn cùng A, Long đồng quy vu tận. Hắn không có được chiến Long giáp thì hắn cũng không muốn để A. Long chiếm được tiện nghi. Kết chương, cách chương.